Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1542, chương 1519, tóc trắng tông sư, Phượng Hoàng cung khách sạn, số 666 gian phòng, sư vương cuồng lôi khuôn mặt lãnh túc, mặc một bộ màu đen áo khoác, miệng bên trong ngậm một điếu xì gà, trong tay bưng một ly rượu đỏ ngồi ở một bên ban công một bên. Lộ ra phá lệ nhàn nhã. Chẳng qua là tại hắn hai đầu lông mày lại là lộ ra một tia không kiên nhẫn. Hắn không nghĩ tới chờ lâu như vậy. A Khải cái kia đáng chết hỗn đản lại còn không có đem người cho hắn mang tới. Phía trên đã có chút chờ không nổi, thúc hắn nhiều lần. Một cái hỗn đản tiểu tử cùng mỹ nữ cục trưởng chẳng lẽ cứ như vậy khó có thể giải quyết. Tiểu tử kia xem xét cũng là ăn bám hàng. Tuy nhiên cái kia Lam Vũ Hân là cao quý Giang Châu thành phố cục công an mỹ nữ cục trưởng. Nhưng là sư vương cuồng lôi đúng A Khải lại là tràn ngập lòng tin tuyệt đối. Hắn biết rõ gia hỏa kia là làm sao còn sống đi cho tới hôm nay một bước này. Càng là biết gia hỏa kia thực lực. Ám kình tiểu thành hóa kình võ giả. Đối phó một cái Lam Vũ Hân dư xài. Sư vương cuồng lôi không cho rằng A Khải hội thất thủ. Chẳng lẽ tiểu tử kia chính mình coi trọng Lam Vũ Hân? Ăn trước, sư vương cuồng lôi rất là rõ ràng tiểu tử kia tính tình. Cái này hỗn đản, tiêu thiếu coi trọng nữ nhân cũng dám đụng. Sư vương cuồng lôi lửa giận trong lòng ngang dọc. Hắn đã quyết định một lát nữa đợi A Khải tên hỗn đản kia đến thời điểm. Hắn nhất định muốn hảo hảo mà giáo huấn ra hỏa kia dừng lại. Đông đông đông, ngay tại lúc này. Thanh thúy tiếng đập cửa vang lên. Đến A, sư vương cuồng lôi không hề dừng lại một chút nào. Cất bước đi tới cửa một bên. Mở cửa phòng. Hiện lên ở sư vương cuồng lôi trong mắt cũng không phải là A Khải. Mà chính là một tên mang theo cái mũ che khuất trên mặt nam tử. Người là, nhìn trước mắt nam tử này. Sư vương cuồng lôi trong mắt không khỏi lóe qua một tia nghi hoặc. Trầm giọng mở miệng nói. Ngươi là sư vương cuồng lôi. Lam Phong yên tĩnh mà nhìn trước mắt sư vương cuồng lôi. Trong mắt lóe ra băng lãnh quang mang. Miệng bên trong truyền ra lạnh lẽo thanh âm. Không sai. Ngươi là người phương nào? Sư vương cuồng lôi trong mắt lóe lên một tia hàn quang. Lạnh giọng mở miệng. Đáng tiếc. Hắn lời nói vừa mới vừa vặn rơi âm thanh. Chính là nhìn thấy một cái có mạnh mẽ tay cầm đối với cổ của hắn chộp tới. Muốn chết, sư vương cuồng lôi sắc mặt không khỏi biến đổi, miệng bên trong phát ra một tiếng gầm thét, phải tay nắm chắc thành quyền, mang theo cuồng bạo lực lượng đối với Lam Phong thủ chảo giận nện mà đến. Sau đó, cuồng lôi quyền đầu chính là cùng Lam Phong tay cầm chạm vào nhau cùng một chỗ. Trong phòng nhấc lên một trận kinh khí chi phong, dùng hết toàn lực đập ra nhất quyền bị Lam Phong chỗ ngăn cản. Cuồng lôi trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc cùng ngưng trọng. Hắn nắm chặt quyền đầu tay cầm đang muốn lần nữa phát lực. Lam Phong trong mắt lại là hàn quang lóe lên. Cổ tay rung lên. Răng rắc. Sau một khắc, tiếng xương gãy lặng yên ở giữa vang lên. Kêu thê lương thảm thiết âm thanh nhất thời theo sư vương cuồng lôi miệng bên trong truyền ra. Hắn thủ đoạn tại Lam Phong tay cầm cái này phát lực phía dưới trực tiếp bị vặn đoạn. Đau đớn vô cùng, phốc phốc, còn không đợi cuồng lôi có bất kỳ phản ứng nào. Lam Phong tay cầm chính là bỗng nhiên nhô ra mang theo lực lượng cường đại khắc ở sư vương cuồng. Lôi trên ngực, đỏ tươi huyết dịch nhất thời từ trong miệng hắn phun ra. Cả người hắn giống như diều đứt dây đồng dạng bay rớt ra ngoài. Hung hăng nện ở gian phòng cuối cùng ban công trên hàng rào. Bộc phát ra tiếng vang trầm trầm. Ổn định thân hình, dãy giụa lấy đứng dậy. Sư vương cuồng lôi ngẩng đầu lên một mặt hoảng sợ cùng hoảng sợ nhìn lấy Lam Phong. Miệng bên trong truyền ra phẫn nộ cùng run rẩy thanh âm đến. Các hạ đến cùng là ai? Không biết cuồng lôi chỗ nào đắc tội các hạ. Vừa mới cái kia một cái có mạnh mẽ đối đầu làm cho cuồng lôi khắc sâu minh bạch người nam nhân. Trước mắt này thực lực cường đại. Tuyệt đối không phải hắn đủ khả năng chống lại. Đây tuyệt đối là một vị đại sư cấp bậc thậm chí nửa bước tông sư cấp bậc cường giả. mà hắn sư vương cuồng lôi chẳng qua là một cái ám kình đại thành hóa kình võ giả. Giữa hai bên thực lực có thể nói là ngày đêm khác biệt. Sát thủ A Khải, ngươi cần phải nhận biết A. Lam Phong ánh mắt lãnh đạm nhìn chăm chú lên sư vương cuồng lôi. Trên mặt không có chút nào biểu lộ. Miệng bên trong truyền ra băng lãnh đạm mạc thanh âm. Sát thủ A Khải. Nghe vậy, sư vương cuồng lôi hơi sững sờ. Ngẩng đầu lên, xòe bàn tay ra chà chà khóe miệng vết máu. Nhìn về phía Lam Phong trong ánh mắt tràn ngập không che giấu chút nào kinh hãi. Người giết A Khải. Lam Phong không nói gì. Chẳng qua là ánh mắt lạnh lùng nhìn chăm chú lên sư vương cuồng lôi. Lam Phong ánh mắt cực kỳ xâm lược tính cùng áp bách lực. Làm cho sư vương cuồng lôi vẻ mặt nghiêm túc. Cảm nhận được lớn lao áp chế. Giống như châm vác trên lưng. Người nam nhân trước mắt này thực lực đã vượt qua hắn có thể đối phó cực hạn. Hắn biết A Khải hơn phân nửa là chết. Các hạ, giữa chúng ta không oán không cừu. Mong rằng các hạ, sư vương cuồng lôi khó khăn nuốt nước miếng. Bỗng nhiên cắn răng một cái. Mở miệng nói, không oán không cừu. Đáng tiếc hắn lời nói vẫn chưa nói xong chính là bị Lam Phong thanh âm lạnh như băng chỗ đánh gãy. Người cũng gọi người tới giết ta. Còn nói giữa chúng ta không oán không cừu. Ta đều gọi người tới giết ngươi. Ngươi là cùng với Lam Vũ Hân tiểu tử kia. Nghe được Lam Phong lời nói. Sư vương cuồng lôi thân thể chấn động mạnh một cái. Rốt cục phản ứng tới. Miệng bên trong truyền ra hoảng sợ cùng run rẩy thanh âm tới. Không sai. Hiện tại ngươi có lời gì nói? Lam Phong lạnh lùng mở miệng. T. Nghe vậy. Sư vương cuồng lôi không khỏi hít sâu một hơi. Đồng tử bỗng nhiên co rụt lại. Trong mắt là không che giấu chút nào hoảng sợ cùng chấn kinh. Hắn không nghĩ tới Lam Phong vậy mà lại là cùng với Lam Vũ Hân tiểu tử kia. Càng không nghĩ đến Lam Phong thực lực vậy mà lại khủng bố như thế cùng đáng sợ. Thế nhưng là, tiêu thiếu bọn họ căn bản thì chưa nói cho hắn biết tiểu tử này rất nghiêu bức a. Ngược lại là đối với hắn chẳng thèm ngó tới. Nghĩ đến chính mình vậy mà đập A Khải đi giết tiểu tử này cùng bắt cóc Lam Vũ Hân. Sư vương cuồng lôi thì chỉ cảm thấy da đầu tê dại một hồi. Mặc dù hắn chẳng qua là giúp người làm việc mà thôi. Nhìn lấy Lam Phong, cảm nhận được hắn băng lãnh ánh mắt. Sư vương cuồng lôi trên trán mồ hôi lạnh ứa ra. Tròng mắt nhanh chóng chuyển động cố gắng trong đầu tìm kiếm lấy phương pháp thoát thân. Tuy nhiên lại không có bất kỳ cái gì thu hoạch. Hắn phát hiện mình không đường có thể trốn. Tại thực lực tuyệt đối trước mặt, hắn liền lực phản kháng khí đều không có. Nói cho ta biết đến cùng là ai sai xử ngươi. Ta có thể cho ngươi lưu một đầu sinh lộ. Ánh mắt nhìn chăm chú lên Lam Phong. Đạm mạc thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Sư vương cuồng lôi sắc mặt khó coi. Quyền đầu không tự chủ được nắm chặt cùng một chỗ. Hắn ngẩng đầu lên nhìn chăm chú lên Lam Phong. Ngay sau đó bỗng nhiên cắn răng một cái đối với Lam Phong ôm quyền mở miệng nói. Vị huynh đệ kia, ta cũng là thay người làm việc. Trước đó nhiều có đắc tội. Mong rằng huynh đệ chớ trách. Ta nguyện bồi thường huynh đệ 10 triệu. Mong rằng huynh đệ đem việc này xóa bỏ. Không truy cứu nữa. Bất luận là trước mắt người này hay là tiêu thiếu hắn đều đắc tội không nổi. Cho nên sư vương cuồng lôi định dùng tiền bình sự tình. Bồi thường 10 triệu, xóa bỏ. Nghe được sư vương cuồng lôi lời nói, Lam Phong trên mặt không khỏi hiện ra một tia cười lạnh. Đạm mạc thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Ta cho ngươi 50 triệu. Nói cho ta biết sai xử ngươi đối với ta cùng Lam Vũ Hân động thủ người là người nào. Như thế nào? 5.000. Nghe vậy, sư vương cuồng lôi đồng tử bỗng dưng co rụt lại. Hiển nhiên không nghĩ tới Lam Phong vậy mà lại mở ra điều kiện như vậy. Không sai. Lam Phong thần sắc đạm mạc gật đầu. Sư vương cuồng lôi thì là lâm vào trầm mặc. Hắn biết mình ở thời điểm này căn bản thì không có bất kỳ cái gì lựa chọn. Tốt. Ngay sau đó, sư vương cuồng lôi chính là trầm giọng mở miệng nói. Để cho ta đối các hạ cùng Lam cục trưởng động thủ là người của tiêu gia. Tiêu gia. Rất tốt. Lam Phong lông mày nhíu lại, nhẹ nhàng gật đầu, miệng bên trong truyền ra lạnh lùng thanh âm tới. Tuy nhiên sư vương cuồng lôi không có nói cụ thể là ai. Nhưng là Lam Phong chỉ cần sau khi nghe ngóng liền có thể biết. Có thể sai sử sư vương cuồng lôi nhân vật như vậy xem xét cũng chỉ có Tiêu gia người thừa kế tương. Lai Tiêu Giật, nghĩ đến Tiêu gia, Lam Phong thì không khỏi nghĩ đến Tiêu Tiểu Vũ. Cũng không biết nhà đầu này là Tiêu gia người nào. Nhìn lấy cái kia lâm vào suy tư Lam Phong, sư vương cuồng lôi tim đập loạn, một mặt khẩn trương, sợ Lam Phong hội động thủ với hắn. Bởi vì hắn có thể cảm nhận được Lam Phong trên thân cái kia sát khí nồng nặc. Ngay sau đó sư vương cuồng lôi thì là theo trong túi quần móc ra một thẻ ngân hàng đến. Cung kính đưa tới Lam Phong trước mặt, miệng bên trong truyền ra vô cùng thanh âm cung kính. Các hạ, trước đó nhiều có đắc tội, mong rằng các hạ thứ lỗi. Trong này có 10 triệu, chính là cuồng lôi đối các hạ một chút tâm ý. Xuất ra 10 triệu. Sư vương cuồng lôi tâm thế nhưng là tại máu. 10 triệu, vừa mới ta không phải đã nói chỉ cần ngươi nói cho ta biết là ai sai xử ngươi. Ta thì cho ngươi 50 triệu a. Lam Phong cũng không có đưa tay đón qua thẻ ngân hàng. Cười như không cười mở miệng. Cuồng lôi không biết trời cao đất rộng đắc tội các hạ. Sao lại dám thu lấy các hạ tiền tài? Cần phải cuồng lôi xin lỗi mới đúng. Đây là cuồng lôi một chút tâm ý. Mong rằng các hạ cần phải thủ hạ. Cuồng lôi cũng không phải cái gì cũng đều không hiểu gà mờ. Nếu là hắn thực có can đảm hướng đối phương đòi tiền, đây tuyệt đối là liền chính hắn làm sao chết cũng không biết. Ngay sau đó hắn chính là càng thêm cung kính mở miệng, đồng thời đem thẻ ngân hàng nhét vào Lam Phong trong tay. Người rất không tệ, thức thời, mạng ngươi ta giữ lại cho ngươi. Ánh mắt nhìn chăm chú lên cuồng lôi, nhìn thấy đối phương thái độ cung kính không giống làm bộ. Lam Phong trên mặt không khỏi hiện ra một vệt nhàn nhạt nụ cười. Đem thẻ ngân hàng thu hồi, miệng bên trong truyền ra đạm mạc thanh âm. Theo hắn lời nói rơi xuống, chính là không hề dừng lại một chút nào. Quay người cất bước hướng về bên ngoài phòng bước đi. Đa tạ các hạ khoan hồng độ lượng tri ân. Thấy thế, sư vương cuồng lôi thì là cung kính ôm quyền cung tiễn. Chẳng qua là trong mắt của hắn lại là có một tia ẩn tàng sâu đậm sát ý đang cuộn trào. Mặc dù đối phương thực lực cường đại, nhưng là hắn sư vương cuồng lôi như thế nào dễ dàng như vậy khi dễ. Mà lại Tiêu Thiếu cũng không phải dễ dàng đối phó như vậy. Đang lúc sư vương cuồng lôi trong lòng suy nghĩ một hồi hướng về Tiêu Thiếu báo cáo việc này thời điểm, hắn đồng tử tại thời khắc này lại là bỗng nhiên co rụt lại. Bởi vì phía trước rời đi Lam Phong tại thời khắc này lại là lặng yên ở giữa lấy xuống hắn đội ở trên đầu cái mũ. Một đầu trướng mắt tóc trắng chính là hiện lên ở sư vương cuồng lôi trong tầm mắt. Cái này một đầu tóc trắng, nhìn lấy Lam Phong cái kia rời đi bóng lưng. Nhìn qua Lam Phong cái kia một đầu trướng mắt tóc trắng, sư vương cuồng lôi trong đầu không tự chủ được liên tưởng đến cái kia đem vũ môn phân đà cho nện thanh niên tóc trắng tông sư. Sau một khắc, mang theo nồng đậm rung động cùng run rẩy thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Nguyên bản trong lòng báo thù tâm tư tại thời khắc này không còn sót lại chút gì. Tông sư như giống, há lại hắn tiểu tiểu sư vương cuồng lôi đủ khả năng chống lại. Nếu như Tiêu Thiếu bọn họ biết muốn chính mình để hắn đối phó người là vị kia thần bí tóc trắng tông sư, không biết trên mặt bọn họ là bực nào đặc sắc biểu lộ. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.